đâu ai biết trước nó sẽ ra sao, sẽ thế nào khi yêu buồn vui hay hờn dỗi, sẽ thế nào khi yêu người đơn phương mà thôi, đã yêu rồi xin yêu từ trong tim người ơi. Vì sao khi yêu tim tôi vẫn cứ ngu ngơ, vẫn dại khờ, con tim này luôn mơ về em, dẫu biết rằng em đã thầm yêu một người khác, dẫu biết rằng em không hề yêu trái tim này. Yêu em đâu cần em biết đâu, bởi vì yêu chỉ một mình tôi buồn đau. Và ở phương trời xa em có hay nơi này, một tình yêu anh trao em mấy lâu nay. Oh, hãy cho tôi một lần được nhìn em lần cuối, hãy cho tôi một lần được gặp em và nói với em anh yêu mình em yêu bằng trái tim này. Một tình yêu vẫn khát khao biết bao ngày, vì yêu em nước mắt rơi suốt đêm dài. Baby I love you, I'm waiting for you. Vì sao khi yêu tim tôi vẫn cứ ngu ngơ, vẫn dại khờ, con tim này luôn mơ về em, dẫu biết rằng em đã thầm yêu một người khác, dẫu biết rằng em không hề yêu trái tim này. Yêu em đâu cần em biết đâu, bởi vì yêu chỉ một mình tôi buồn đau. Và ở phương trời xa em có hay nơi này, một tình yêu khát khao biết bao ngày.